Bạo quân vô địch, chương 52, C52, niềm tin tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai chuyên gia tài chính ngồi xuống, lập tức báo cáo với Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, trên đường tới đây chúng tôi đã phân tích tình hình của Giang Thành. Chỉ cần cho chúng tôi 3 ngày, chúng tôi đảm bảo đánh tan âm mưu của nhà họ Tống. Nuốt gọn 30 tỷ của họ. Chuyên gia tài chính cao to nói, lời nói tràn đầy tự tin, niềm tin tuyệt đối, dù sao với lượng tài chính gấp 3 lần đối phương, nếu không thể đánh bại hoàn toàn nhà họ Tống, danh hiệu chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới của họ chỉ còn là hư danh. Nhưng sau khi nghe điều đó, Diệp Phàm lại lắc đầu. Không, một ngày, tôi chỉ cho các người một ngày, trước khi trời sáng vào ngày mai. Tôi muốn nhà họ Tống phá sản. Anh không muốn kéo dài lâu. Muốn đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao theo tin tức Thiên Tàn Cước tiết lộ trước đây, tối mai nhà họ Tống sẽ dẫn người tới Giang Thành giết người. Vì vậy, Diệp Phàm muốn đánh bại nhà họ Tống về mặt kinh tế trước khi đối phương sử dụng vũ lực. Dám đối đầu với Diêm Vương sống này, tôi sẽ khiến các người không còn gì cả. Xì, khi lời này được nói ra, hai chuyên gia tài chính hít một hơi lạnh, ngay cả khi họ nắm giữ nguồn tài chính gấp 3 lần nhà họ Tống. Nhiệm vụ này cũng là không thể hoàn thành được. Diệp tiên sinh, điều này, chúng tôi sợ rằng không thể làm được. 3 ngày đã là giới hạn tối đa rồi. Trừ phi ó đấng tối cao giáng lâm, chuyên gia tài chính nói. Diệp Phàm lại mỉm cười nhạt. Ha ha, hai vị vẫn luôn ở nước ngoài. Có lẽ vẫn chưa biết. Tổ tiên của chúng tôi đã truyền lại một bản binh pháp, gọi là 36 kế. Các người có thể lấy ra 10 hoặc 20 tỷ, giam chân toàn bộ tài chính của nhà họ Tống, cho họ một chút miếng mồi ngon. Sau đó dùng chiêu lạt mềm buộc chặt dụ họ, rồi ra tay oanh tạc, nuốt chứng tất cả tài chính của nhà họ Tống. Hai chuyên gia tài chính nghe xong vẫn thấy hơi mơ hồ. Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, cậu nghe hiểu không? Vâng, thuộc hạ đã hiểu rõ ý định của quân chủ. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Vậy là tốt tối. Các chi tiết cụ thể thì cậu thương lượng với hai vị chuyên gia. Sáng mai tôi muốn có kết quả. Nói xong, anh trực tiếp quay người vào trong phòng tu luyện. Trời lớn thế nào anh cũng không quan tâm nữa. Thực ra, đây cũng là tố chất mà bậc cao nhân cần có. Đó là phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo của thuộc hạ. Nếu bản thân anh phải tự mình quan tâm đờ ến từng chi tiết nhỏ nhặt, làm hết tất cả thì còn cần thuộc hạ làm gì nữa? Hai chuyên gia tài chính nhìn nhau, hơi ngơ ngác. Đệt, đó là nguồn tài chính 100 tỷ. Diệp tiên sinh lại dứt khoát giao phó cho thuộc hạ xử lý như vậy sao? Bạch Vô Thường bàn bạc một lúc với hai chuyên gia. Sau đó họ trố mắt trước kế sách của Diệp Phàm. Ngay lập tức, họ bắt đầu đầu tư vào trận đại chiến tài chính. Đến giữa trưa, 40 tỷ của nhà họ Đường và Lý Hồng Thương hoàn toàn không thể chống lại được nữa. Sắp bị nhà họ Tống nuốt chứng. Khi đó, nền kinh tế của toàn bộ Giang Thành sẽ hoàn toàn sụp đổ, rơi vào thảm cảnh không thể phục hồi. Lúc này, Đường Nhược Tuyết và Lý Hồng Thương tổ chức họp báo. Họ gay gắt lên án việc nhà họ Tống tấn công nền kinh tế Giang Thành như vậy. Và tuyên bố, họ tuyệt đối không chịu khuất phục, sẽ huy động mọi nguồn lực để chiến đấu với nhà họ Tống đến cùng. Đồng thời, một nguồn tài chính hàng chục tỷ thầm lặng chảy vào Giang Thành. Và tức thì bùng nổ, gây ra một cuộc tấn công quyết liệt chống lại nhà họ Tống. Lúc này, tại đại viện nhà họ Tống ở tỉnh Thành, Tống Cảnh Đức đang ngồi trên ghế sofa, nhìn vào máy tính bảng trong tay, liên tục cười lạnh. Ha ha, thật là có bản lĩnh đấy. Lúc này lại có thể huy động thêm 10 tỷ. Tuy nhiên, các người vội vã gửi tiền như vậy cho tôi, tôi không có lý do gì để từ chối cả. Còn những lời lẽ dư luận lên án ấy, vô dụng hết. Đặt máy tính bảng xuống, Tống Cảnh Đức từ tốn nhấp một ngụm trà. Người đâu? Truyền lệnh của tôi, để lại 10 tỷ làm vốn lưu động, tất cả phần còn lại đều đầu tư vào thị trường, khóa chặt tài chính của nhà họ Đường và Lý Hồng Thương cho tôi. quyết chiến đến trước khi trời tối, nuốt chửng tất cả. Nhưng ông ta không hề biết rằng, buổi họp báo kia chỉ là một chiêu che mắt mà Diệp Phàm đã chơi với ông ta để ông ta hạ thấp tính cảnh giác. Buổi chiều, tin tức không ngừng đổ vẽ đại viện nhà họ Tống, tài chính của nhà họ Đường cạn kiệt, tài chính của Lý Hồng Thương cạn kiệt, 10 tỷ đột ngột xuất hiện, cạn kiệt, chỉ cần nửa giờ nữa, nhà họ Tống hoàn tất công việc, là có thể cuốn luôn Tống cộng 20 tỷ đó, giành lấy thẳng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện tại cũng là thời khắc quan trọng nhất. Tiền mà nhà họ Tống đầu tư vào Giang Thành cũng đã hoàn toàn bị khóa chặt lại, không thể sử dụng được trong vòng nửa giờ. Nhưng Tống Cảnh Đức cho rằng việc này không ảnh hưởng. Người đâu, chuẩn bị một chút, tối nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng chiến thắng. Tống Cảnh Đức cảm thấy rất vui mừng. Ông ta đã chuẩn bị để mừng chiến thắng sớm hơn. Cách Trương.